Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị phần 6 câu truyện của tác giả Tôn Đình với tựa đề Đoàn Sủng Vai Ác 3 tuổi rưỡi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chương 26, Định Hôn Sự. Khán giả cười thành một đám. Vì con gái quá độc lập nên cha già không vui khe khe khe. Cảm xúc của nhân loại không có liên kết, ta chỉ cảm thấy bọn họ thật ồn, JBG. Cố đạo ấp ủ rất nhiều tình cảm, nhưng không có ai phối hợp hắn, này cũng quá thảm ha ha ha ha. Đinh Hiêu ở phía sau nhìn, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ này anh làm thực tập ca ca cùng nhà với UU, nên tất nhiên cũng cùng đi với hai chị em làm nhiệm vụ hái dương mai đi bán. UU xách cái rổ lớn hơn cả bé, kiêu ngạo nện bước chân tiến đều, rất có khí thế sắp làm việc lớn, còn khoác lác nói với Đinh Hiêu. Đinh Hiêu ca ca có thích ăn dương mai không ạ? Em hái cho anh trái lớn nhất. Lớn cỡ này. Bé giang hai tay, khu tay mô tả một hình tròn siêu lớn. Đinh Hiêu cạn lời nói, chúng ta hái dương mai là để đi bán kiếm tiền. Cô U nói rất đương nhiên. Trái lớn nhất cho anh và chị, còn dư lại thì đi bán ạ. Bé cũng không ngốc, bé rất thông minh đó. Nói xong bé trưng ra vẻ mặt cầu khen ngợi, trông mong chờ đợi ai đó khen bé một chút. Nhưng mà không có. Cố Diệu Diệu chỉ trừng mắt bé, thầm nói người ta còn không phản ứng em. Em vội lấy lòng cái gì, liếm cậu cuối cùng sẽ liếm đến trắng tay luôn có biết không hả? Nhưng cô lại không biết rằng Đinh Hiêu không lên tiếng không phải vì không muốn phản ứng lại UU. Mà là sợ khi anh mở miệng, sẽ làm ra hành động cổ vũ đáng sợ nào đó. Đáng sợ hơn ở chỗ, hình như trong thâm tâm anh cảm thấy UU có chút đáng yêu. Sao chuyện này quá kinh khủng? UU không thể đoán được suy nghĩ của hai kẻ lớn người đội lúc trẻ con, bé chỉ biết rõ ràng bé thông minh như vậy, nhưng lại không ai khen bé. Khuôn mặt nhỏ tức thì suy sụp. Bọn họ hái được một lát thì bốn đứa nhỏ khác mới chậm chạp đi tới. Ú, sao rổ của em vẫn trống không vậy? Đinh Như nhìn Chu Chu vương đầu xem thoáng qua rổ Ú, sau đó liền vỗ vỗ ngực, ra vẻ rất đáng tin khoe khoang. Không sao, anh giúp em hái. Ú khuôn mặt nhỏ mờ mịt. Khi nãy bé túm được một đống, chẳng qua là cho vào rổ của chị và Đinh Như rồi, do bé thật sự vác không nổi. Nhưng hình như tự Chu Chu ngầm hiểu em gái mềm mại này sẽ không hái quả nên rất có khí phách nam nhi muốn thể hiện trước mặt UU một phen. Không lâu sau, Chu Chu thở hổn hển cầm một rổ dương mai lại đây, đắc ý đưa cho UU. Cho em. Kiêu ngạo ra vẻ ta là lôi phong, một, làm việc tốt không lưu danh. UU lễ phép cảm ơn, tuy chính bé không thể hái được nhiều như vậy, cũng không hiểu vì sao Chu Chu lại muốn hái giúp bé. Nhưng bé nhận được dương mai xong liền quay đầu vui sướng chạy đến chỗ Đinh Hiêu, học bộ dáng của Chu Chu nói. Cho anh. Lòng bàn tay của cô bé thật ấm, trái dương mai to như quả bóng bàn cũng có chút ấm áp. UU cũng đưa cho Cố Diệu Diệu một trái dương mai khác lớn cỡ đó. Vì vậy Cố Diệu Diệu ngồi trên gò đất bên cạnh nhìn em gái cô như tên si tình dùng ánh mắt lấp lánh hỏi người ta. Quả này rất lớn, chắc chắn sẽ thật ngọt, anh ăn đi. Thật ra bé cho trái dương mai này không có thành ý lắm. Cũng không phải tự thân bé hái, nhưng vẻ mặt kia thật dễ làm người khác sinh ra ảo giác, dù bé chỉ tự mình chuyển lại, nhưng cũng rất quý giá. Cố Diệu Diệu lạnh mặt nhìn, cắn một ngụm dương mai UU cho, tức thì khuôn mặt cứng đờ, sau vài giây, vẻ mặt đau khổ nhổ một miếng kia ra. Chu Chu bên kia thấy UU không chút, do dự mượn hoa hiến vật, thì vô cùng bi thương tỏ vẻ. Em không thể cho người khác, cái này là của anh cho em. UU nghiêng đầu, em biết ạ. Là anh, cho em. Em thật sự biết mà. Hai bạn nhỏ bắt đầu ông nói gà bà nói vịt biện luận với nhau. UU hoàn toàn không ghét được điểm không vui của hắn. Nhưng hắn thật sự tức giận nên UU đành ôm hắn một cái. Có điều ôm cũng không có tác dụng làm UU gấp đến độ mờ mịt đau đầu. Ha ha ha ha ha ha, đây là tình tay ba của trẻ con à. Chu Chu thích UU, UU thích em trai Đinh Hiêu ha ha ha, làm bạn nhỏ cũng không dễ. Không phải Chu Chu thích UU. Mà là tất cả bạn nhỏ đều thích UU đi 2333. Chu Chu mau đi tìm ba ba, để ba nhất định cái hôn sự, chậm xe, sẽ không còn cơ hội đâu. Đinh Hiêu chen ngang không đổi cuộc đối thoại của hai bạn nhỏ, chỉ là vô tình nhìn thấy dây giày của UU bị lỏng. Trẻ nhỏ không hiểu sao rất dễ ngã, anh vừa thấy liền theo bản năng thả đồ vật trong tay xuống, khom lưng ngồi xổm xuống cột dây giày cho bé. Không ngờ UU nhìn thấy động tác này, lại bỗng kinh ngạc sửng sốt. Trong ánh đèn, bé nhớ lại rút cuộc bé đã mơ thấy sự việc rất chân thật là gì. Sao? Vậy anh đồng ý qua lại cùng tôi. Ngoại trừ việc này. Bên trong văn phòng trống trải được hoàng hôn bao phủ, nam nhân đứng giữa phòng hơi rũ mắt, khí chất kiêu ngạo trước kia biến mất không còn sót lại gì. Anh vứt đi cái thể diện, lòng tự trọng vô dụng kia, đứng ở đây, cầu xin được cho một cơ hội. Mặc dù anh vẫn từ chối, nhưng anh hiểu rõ, nếu đối phương vẫn cố chấp như cũ, thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Còn mai vị đại tiểu thư này y như trong dự đoán của anh, bị những lời này chọc tức. Anh không có quyền lựa chọn. Việc giải ước sẽ không bao giờ xảy ra, anh cho là tôi không biết có những công ty khác muốn đào anh ư, anh nằm mơ đi, tôi là muốn để công ty thua lỗ đấy, một xu tiền cũng không kiếm, anh cũng đừng mơ được cho ra ánh sáng. Còn dám nói điều kiện với tôi, anh nằm mơ. Đó chính là kết quả khi đối nghịch với tôi, trừ khi anh quỳ xuống cầu tôi, nếu không tôi thề, anh tuyệt đối không có khả năng. Khi tia hoàng hôn cuối cùng tàn lụi, thành thị sau cửa kính trở nên tăm tối. Nam nhân quỳ hai đầu gối xuống. Tôi cầu xin cô. Anh biết, anh không có lựa chọn. Anh biết, thật ra không phải là cô thích anh, cô chỉ như một đứa trẻ ham muốn món đồ chơi mình không có, càng không chiếm được lại càng muốn có. Khi phát hiện bản thân không cách nào lấy được sẽ tức hộc máu muốn hủy diệt nó. Cái cô muốn nhìn cũng chỉ là bộ dạng khom lưng uốn gối của anh, cúi đầu trước mặt cô, bộ dạng cúi đầu xưng thần. Vậy anh liền cho cô xem. Nhưng hình như cô càng thêm tức giận, càng không thể chấp nhận, vừa kêu anh đứng lên cho tôi vừa nói anh nguyện ý quỳ cũng không chịu ở bên tôi, có phải đầu óc anh có vấn đề không? Cuối cùng cô đập bể đồ vật, hung tợn nhìn anh. Trong mắt có hận thù, cũng có gì đó càng sâu hơn nỗi hận, nhưng anh nhìn không hiểu. Chương 27, chưa chết ngươi, xứng đáng lắm. Nhớ lại cái ác mộng đáng sợ này, cả người u cứng đờ lại. Thật ra bé hoàn toàn không biết trong mơ, bé và Đinh Nghiêu đang nói gì. Nhưng một màn Đinh Nghiêu quỳ xuống kia thực sự làm bé chấn động, khắc ghi ấn tượng sâu sắc. Sau đến nỗi dù lúc tỉnh dậy bé không nhớ rõ gì, nhưng cảm xúc áy náy và khổ sở này cứ quanh quẩn trong đầu bé. Bởi vậy, lúc Đinh Nghiêu khom lưng cột dây giày cho bé, ký ức trong tiềm thức lại hiện lên, trùng khớp với tình huống hiện tại. Đinh Nghiêu chỉ mới cột dây giày cho cô bé được một nửa bỗng thấy bé thụt chân lại, vội vàng lui về sau hai bước. Anh nghi hoặc ngẩng đầu. Bất ngờ đối diện với đôi mắt mịt mờ đầy sương mù. Anh đứng lên đi ạ. Anh có chút khó hiểu, mặc dù cảm xúc của trẻ con thất thường khó đoán, nhưng cũng không tới nỗi không đầu không đuôi nói khóc là khóc ngay chứ. Sao ô lại khóc, vì anh tự tiện buộc dây giày của em. Đinh Nghiêu lúng túng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho bé, hoàn toàn không biết tại sao mình chọc tiểu tổ tông này khóc. Không cuộc chắc dây giày lỡ lát nữa bị ngã thì sao, em không sợ đau à. Chính anh cũng không cảm nhận được, chỉ trong một hai ngày, dỗ u đã thành bản năng của anh. Cũng có thể là do trận khóc đầu tiên để lại ấn tượng quá sâu sắc, tóm lại chỉ cần bé có chút tủi thân sắp khóc, thì Đinh Nghiêu sẽ theo bản năng ổn định bé trước tiên. Ổn định. Anh có thể. Chỉ cần không khóc, chính là thắng lợi. Sự cẩn thận quá mức, sợ lơi lỏng một chút u sẽ khóc này của anh, nháy mắt đã chạm đến tâm hồn thiếu nữ của khán giả, vô số người đua nhau khóc ròng. Hu hu hu hu, khi chết tôi muốn xuyên hồn vào u, tôi cũng muốn được em trai Đinh Nghiêu dỗ dành. Sao em trai có thể đi dỗ người như vậy, oa hu hu hu này cũng quá dịu dàng rồi. Tôi không cột dây giày cũng sẽ ngã, tôi siêu đau, tôi cũng cần người tới dỗ. Mà lúc khán giả tập trung vào Đinh Nghiêu đang chăm chú dỗ dành em gái nhỏ, thì u nước mắt rưng rưng cũng lau đi giọt nước chực rơi. Sau đó tiến lên một bước, nghiêm túc phủi đất cát dính vào đầu gối của Đinh Nghiêu. Cô bé nhỏ phủi từng chút, phùi thật cẩn thận. Phùi thật sạch sẽ xong bé mới nhìn Đinh Nghiêu ngồi xổm trước mặt bé, giống như muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ lộn xộn không thể sắp xếp ngôn từ rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu. Về sau anh không cần cột dây giày giúp u, em sẽ tự mình cột, thật đó. Anh như vậy, em có chút khổ sở. Đinh Nghiêu ca, anh đừng tùy tiện quỳ xuống trước người khác, được không? Khán giả không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy có lẽ cô bé đã xem phim truyền hình nào đó. Chân thành thật tình cảm thấy quỳ là một việc không tốt, nên cũng không muốn anh trai mình thích quỳ xuống. Nhưng Đinh Nghiêu lại sửng sốt. Trong nháy mắt, anh mơ hồ sinh ra một ảo giác kỳ lạ, rằng tiểu nha đầu trước mắt này cũng trọng sinh. Có điều đây lại là một suy đoán mâu thuẫn. Vì nếu cố u thật sự trọng sinh, cô ta tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt vì hắn quỳ xuống. Nghĩ vậy, lòng Đinh Nghiêu vô cùng phức tạp bối rối. U không đợi anh trả lời, hai bàn tay nhỏ cố chấp lay đầu gối anh. Được không, được không? Đinh Nghiêu khó hiểu nhìn con nhóc cụp đuôi rũ mắt trước mặt, giống như con mèo nhỏ vô cùng đáng thương. Nếu không phải đang ghi hình, anh rất muốn chọc trán bạn nhỏ này, chất vấn bé. Nhóc ủy khuất cái gì? Nhóc có chuyện gì mà phải khóc? Anh đây mới là người phải khóc đi. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô bé, thở dài. Được, anh đồng ý với em. Chỉ cần nhỏ không nổi điên, chắc đời này anh cũng sẽ không bị ai bức ép đến tình trạng kia đi. Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn của anh, cuối cùng U cũng nín khóc mỉm cười, khuôn mặt nhỏ lập tức như mưa chuyển trời, tươi cười rạng rỡ ôm lấy cô Đinh Nghiêu, vui vui vẻ vẻ nói. Quá tốt rồi. Cảnh tượng trong mơ sẽ không xảy ra, bé cũng sẽ không làm ra một việc xấu xa như vậy. U vẫn là một bạn nhỏ ngoan, Đinh Nghiêu ca ca sẽ không ghét bé. Hoàn hảo. Đinh Nghiêu ca ca, anh ăn đi. U hưng phấn đẩy bàn tay đang cầm quả dương mai của anh. Con không ăn sẽ bị Chu Chu phát hiện, lúc đó anh không ăn được nữa đâu. Đinh Nghiêu liếc nhìn Chu Chu bên kia, con đang giận dỗi, chẳng khác gì tình cảnh tình cảm ngây thơ của chàng trai nhỏ bị phủ phàng thật tàn nhẫn. Cố U quả nhiên trời sinh đã là người xấu. Có điều, làm người được mượn hoa hiến Phật, cảm giác cũng không tệ lắm. Cô bé đưa trái dương mai lớn mong chờ nhìn anh, bày một bộ dạng ngoan ngoãn chờ được khen. Đinh Nghiêu do dự không biết lần này có nên khen bé một lần không. Giây tiếp theo anh liền bị một miếng dương mai chua lè mà anh vội cắn trong miệng làm cả khuôn mặt cứng đờ lại. Cố Diệu Diệu đứng ngoài thờ ơ quan sát lộ ra nụ cười ác độc chưa chết ngươi, xứng đáng lắm. Anh cho mình được liếm cẩu là sướng à. Nằm mơ. U thấy khuôn mặt Đinh Nghiêu bị chua đến biến dạng, phi phi phi nhổ ra chạy đi tìm nước, thì mờ mịt gãi gãi đầu. Chương 28, Diệu Tổng không hổ là người tỉnh nhất quả đất. Mấy bé đáng yêu của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Đây là thẻ nhiệm vụ của các con, tiếp theo bọn con cứ đi theo lộ trình được in trên thẻ để đến chợ bán thành quả lao động. Mấy nhân viên hóa trang thành linh vật của tổ chương trình phát thẻ nhiệm vụ cho từng bé. Trên thẻ không có chữ, chỉ có hình vẽ bản đồ. Tiểu Tỏa, em hiểu rồi, chúng ta phải đi hướng này. Trô, đồ ngốc, em cầm bản đồ ngược rồi. Sao sao tuy chính nhóc ta có thể cũng không hiểu bản đồ này. U không có chút hứng thú nào với bản đồ hay việc bán dương mai. Bé quan sát xung quanh, thấy ngoài chú quay phim, thì cũng không có ai chú ý đến bé, thì âm thầm lấy một quả dương mai bỏ vào miệng. Sau đó bé như bị điện giật, từ chân cho đến tóc đều run lập cập. Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, U vẻ mặt kiểu trên thế giới này sao lại có thứ chua như vậy. Ha ha ha, Tiểu Khả Ái hiện tại chắc chắn đang nghĩ, tiêu rồi, nãy mình vừa cho anh Đinh Nghiêu và chị ăn cái thứ gì vậy. U quá đáng thương, khe khe khe, muốn ăn chút trái ngọt sao lại khó thế. Hiện tại tôi rất tò mò là quả chua như vậy, thì làm sao mà bán được? Ở lúc U bị chua đến choáng váng, nhân viên hóa trang thành linh vật nhấn mạnh. Lát nữa các bảo bối đến chợ, nhất định phải nhớ kỹ, tuy ngoài kia có rất nhiều người tốt, nhưng vẫn có một ít người xấu muốn bắt cóc trẻ nhỏ. Vì vậy nếu có người hỏi các con có muốn đi theo họ không thì các con phải làm gì? Không đi. Nếu bọn họ nói muốn đưa mấy con đi tìm bố thì sao? U phục hồi lại tinh thần hô to nhất nhóm. Không đi. Nếu bọn họ cho các con đồ ngon. Tuyệt đối không đi. Lần trước bé bị người xấu lừa đi tìm chị, xém nữa là bị đưa đi thật, đến sữa bò dâu tây cũng không được uống. Bé đã nhớ kỹ, sau này nhất định không bị lừa nữa. Cố Diệu Diệu cứ cảm thấy lời họ nói có ẩn ý, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là gì. Sau khi dặn dò kỹ lần nữa, nhân viên công tác mới yên tâm cho đám nhóc xuất phát. Trong chợ người qua kẻ lại, mấy bạn nhỏ mỗi người cầm rổ, nghĩ đến lát nữa phải ngồi cạnh mấy dì bán đồ cùng rao hàng, thì cả Điềm Điềm hướng ngoại cũng có chút bối rối. Muốn bán hàng, đầu tiên phải tìm được một chỗ bán thích hợp. Trong chợ nhỏ ở thị trấn không có quy định nghiêm khắc, Đinh Hiêu dẫn đám nhỏ tìm một nơi trống có thể bày hàng, sau đó nhãn miệng cười với bác gái bên cạnh. Dì ơi, chúng cháu có thể bán dương mai ở bên cạnh không ạ? Bác gái này trông tròn 40 đến 50 tuổi. Gương mặt hiền từ nhìn Đinh Nghiêu, vui tươi hớn hở đồng ý. Có thể nha, mấy con đang quay chương trình à, ai da, vậy có phải dì sẽ được lên TV không? Sớm biết vậy dì đã thay bộ đồ khác. Nhờ vào gương mặt điển trai, Đinh Nghiêu còn kiếm được một tấm trải nhựa. Các bạn nhỏ đổ dương mai hái được lên đó, Đinh Nghiêu vừa hỗ trợ bọn trẻ loại trái dương mai hỏng ra vừa nhìn về phía U. U, em kêu gọi mọi người tới mua dương mai được không? Vừa bày quán đã có không ít người bắt đầu vây quanh lại. Bị nhiều người nhìn như vậy, U theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Vì thế chân nhỏ vô thức lùi về đằng sau chị. Đinh Nghiêu bám theo không tha cho bé. Có gì phải sợ đâu, U thật sự không muốn thử à, rất vui đó. Bảo UU tới bán dương mai chủ yếu là vì Đinh Diêu cảm thấy đống dương mai chua lè này khó mà bán được theo cách thông thường. Mà với mấy ông chú bác gái đang xem náo nhiệt xung quanh, khuôn mặt này của anh hẳn không thể bằng sự dễ thương làm nũng của trẻ con. Cố Diệu Diệu thấy UU vẫn còn sợ hãi, nhịn không được nói. Con bé không muốn thì thôi, tôi đi rao hàng cho. Cố Diệu Diệu vén tay áo, không hiểu sao lại có khí thế của người dắt con chó hung dữ nhất làng đi quanh phố. Ai đi ngang qua chớ bỏ lỡ. Dương mai mới vừa hái rất tươi. Giá rất rẻ. Mọi người, cô bé này có phải hơi thành thạo quá rồi không? Thật ra Cố Diệu Diệu cũng chưa từng bán hàng vỉa hè lần nào. Có điều lúc nhỏ ở nông thôn cô từng thấy cách người ta hô, nên học theo, trông cũng rất giống. Quả nhiên có vài bác gái vây xem bị cô hấp dẫn đi tới. Cô bé, dương mai này con bán bao nhiêu? Cố Diệu Diệu mặt không đổi sắc giơ ba ngón tay ra, 30 tệ, hơn 100 ca Việt Nam đồng thạ. UU đằng sau cô trừng lớn mắt. Chị hai, chị quá gian xảo rồi. Kỳ thật bây giờ chưa phải mùa dương mai ngon nhất, phải đợi vài ngày nữa mới là lúc dân địa phương hái quả. Trái dương mai này tự mọc bên ngoài, lại chưa được ủ chín, nghĩ thôi cũng biết là ăn không ngon. Có điều hiển nhiên những người này đến không phải để mua dương mai. Bác gái kia quả nhiên khoa trương nói, đắt như vậy, làm sao con bán được nha. Cố Diệu Diệu dùng thân thể trẻ con nghiêm túc nói. Bọn con đang quay chương trình, chắc chắn sẽ bán được ạ. Khách hàng. Khán giả, Diệu tổng không hổ là người tỉnh nhất quả đất. 30 tệ, hơn 100 ca Việt Nam đồng. Với người thành phố có lẽ chỉ là một cốc trà sữa mang về, nhưng đối với người vùng quê giản dị thì lại không nhỏ cũng không lớn. Vì vậy xung quanh chủ yếu vẫn là người vây xem náo nhiệt, còn người thật sự mua hàng thì đợi cả buổi cũng chỉ có một hai người. UU nhìn một đống dương mai trước mặt, bảy người bọn họ mỗi người một chỗ, cộng lại không hề ít, làm sao mới bán xong được. Đinh Nghiêu đứng bên quan sát lại nhảy vào nói. UU không đi giúp chị à? Giúp thế nào ạ? Em đi mời hàng với chị thử xem. UU ậm ừ đi ra từ đằng sau chị, bé túm áo chị, ánh mắt có chút nhút nhát sợ sệt. Người lớn căn bản không thể hiểu được góc nhìn của một đứa nhỏ khi ngước nhìn lên cao thấy một đám người lớn vây quanh đang quan sát mình từ trên xuống có bao nhiêu đáng sợ. UU cảm thấy bé như con khỉ nhỏ trong vườn bách thú rộng lớn. Chị ơi, bé nhìn một cô gái cách đó không xa đang cầm điện thoại chụp bé, chị có muốn mua dương mai không ạ? Chương 29, công cụ hình người. Âm thanh cô bé yếu ớt, ngượng ngùng, vì xung quanh có nhiều người vây xem, nhưng đôi mắt bé trong veo, trong mong nhìn người ta, đáng yêu làm ai cũng thương tiếc. Một tiếng chị kia của bé quá dễ thương làm lòng cô gái kia mềm nhũn, quyết định đi tới. Chị mua, cho chị nửa cân. Mấy đứa trẻ khác vui vẻ chọn cho cô vài trái lớn từ đống dương mai hái được, Đinh Nghiêu cân đầy túi, rồi đưa cho cô gái, đối phương cũng sảng khoái trả tiền. Buôn bán quá mức suôn sẻ, vì thế khi người tiếp theo có vẻ hào phóng hỏi giá, Cố Diệu Diệu liền giơ bốn ngón tay lên. 40. Cố Diệu Diệu thở dài một tiếng. Em gái cháu đã rất lâu không được ăn kẹo, nếu chú mua dương mai của chúng cháu, em gái cháu sẽ có kẹo để ăn rồi. Người xem và khách hàng. UU, kẹo gì, kẹo đâu? Người chú kia ngồi xổm trước quầy hàng thấy một hàng củ cải nhỏ trong mông nhìn mình, lòng mềm nhũn, vừa nói vừa trả tiền. Vậy được, cho chú 3 cân. Ngu. 3 cân. Chú này thật giàu. Cố Diệu Diệu cúi đầu che đi nụ cười gian thương của mình, mà UU bên cạnh cô sau khi nhận tiền của chú đó, thì lại rất áy náy muốn trả tiền lại. Chú ơi, cháu không ăn kẹo cũng được ạ, chú đừng mua nữa. Đối phương kinh ngạc hỏi, sao chú không cần mua nữa? UU nghiêm túc khuyên nhủ hắn, dương mai này rất chua ạ. Hẳn là ông chú này chưa từng thấy cô bé nào tự dìm cửa hàng mình như vậy. Hắn cười hỏi. Chua cỡ nào? UU bắt chước lại biểu cảm bị chua khi nãy của bé, nhớ bàn tay, khuôn mặt nhỏ run run nhăn lại. Chua cỡ này? Người nọ bị bé chọc đến mức cười ha ha, vẫn đưa tiền cho bé. Không sao, chú mua để pha rượu uống, chua thì cứ chua thôi, không sao cả. Tiền rơi ào ào vào túi, Cố Diệu Diệu chưa bao giờ nghĩ rằng, ở phương diện đẩy mạnh tiêu thụ, UU lại có tài năng như vậy. Đinh Nghiêu nhìn đôi mắt Cố Diệu Diệu bỗng sáng lên. Cảm thấy có chút buồn cười. Em còn muốn tăng giá. Cố Diệu Diệu đúng lý hợp tình, vì sao lại không? Có điều người coi tiền như rác muốn mua dương mai chua lè cũng không nhiều lắm, nên dù có linh vật UU bán manh trấn giữ, thì quầy hàng vẫn còn dư một nửa dương mai. Cùng với lúc khách hàng quan tâm dương mai giảm đi, thì khách hàng chú ý tới Đinh Nghiêu ngày càng nhiều. Dù sao thì bây giờ Đinh Nghiêu cũng là thành viên của nhóm nam nổi tiếng cả nước. Tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng rất nhiều tiểu sinh, lưu lượng đang hot cũng không thể so với nhóm 4 người họ. Có thể thấy độ quốc dân cao cỡ nào. Bọn họ ở chỗ này càng lâu, nữ sinh xung quanh tới nhìn Đinh Nghiêu càng nhiều, vì mấy cô bé này không lớn lắm, cũng không phải loại fans quay quanh anh điên cuồng hét chói tai, nên tổ chương trình không gọi bảo về tới ngăn lại. Đinh Nghiêu còn tranh thủ ký tên cho họ để kiếm chút lời cho quán bán dương mai của mình. Idol nhờ vả, cho dù mấy trái dương mai kia rất chua, thì cũng phải ăn, vì thế vài nữ sinh lập tức lấy tiền mừng tuổi ra, trực tiếp mua toàn bộ dương mai. Đinh Nghiêu vội vàng khuyên, không, đống này rất chua, bọn em muốn mua, thì chỉ cần mua vài tệ thôi. Cố Diệu Diệu khinh bị anh, sao anh lại có thể đi lừa con gái người ta? Đinh Nghiêu, bản chất của con người đúng là tiêu chuẩn kép, người vừa điên cuồng tăng giá không phải là cô chắc. Ô cũng cảm thấy bọn họ như mấy thương nhân bán hàng giả vô đạo đức, nhưng bán dương mai lại là nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng bé cũng không muốn lừa người, đi bán dương mai chua. Ô trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, nhìn Đinh Nghiêu đưa cho mấy chị gái túi dương mai, lại ký tên tặng họ, thì đầu dưa nhỏ chậm chạp bỗng thông minh lên. Chị ô như bóng đèn nhỏ đột nhiên sáng lên, em nghĩ ra được một biện pháp. Đinh Nghiêu đang mỉm cười bán hàng cho fans tuyệt đối không biết được âm mưu của đám nhóc đằng sau. Chờ anh nói chuyện với fans xong, thì thấy ô cầm một tấm bìa cứng không biết kiếm ở đâu ra. Viết xong rồi. Bé giơ tờ giấy nhỏ xin được từ bác gái kế bên, trên giấy là chữ rô viết bằng bút mượn của chú quay phim. Chụp ảnh với đại minh tinh Đinh Nghiêu tặng kèm dương mai, 50 tệ một lần, khoảng 176k Việt Nam đồng. Đinh Nghiêu, ta CMN là một công cụ hình người à. Ô khua chân múa tay giơ tấm bìa nhỏ lên, mắt to sáng lấp lánh, còn khoe với Đinh Nghiêu. Có phải ô rất thông minh? Như vậy bọn họ sẽ không phải áy náy vì bán dương mai không ăn được. Nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Mấy cô gái thấy ô cười rộ lúng đồng tiền, vô cùng vui vẻ giơ tấm bìa lên, thế là trong nháy mắt Đinh Nghiêu bị vây trong vòng tay của mấy nàng thơ. Đinh Nghiêu mặt vô cảm nghĩ. Trước đó hắn vừa có chút thiện cảm, yêu mến nhỏ, đến cuối cùng vẫn là trao sai người. Chậm lại chút, từng người tới. Các chị đừng gấp, chị em nói mọi người phải xếp hàng đã. Lấy chị em Cố Gia làm trung tâm, hai người họ thối tiền cho khách, Điềm Điềm hỗ trợ bỏ dương mai vào túi, Rô phụ trách cân, Chu Chu đảm nhiệm vị trí duy trì trật tự của người tới chụp ảnh. Còn Đinh Nghiêu, chịu trách nhiệm làm công cụ hình người chụp ảnh với fans. Giả cười toàn bộ quá trình, gì BG. Ha ha ha ha ha, ta cười chết ta rồi, bảo bối ô thật thông minh. Chưa quá đi. Chỉ cần 50 tệ đã được chụp hình với em trai Đinh Nghiêu rồi, mẹ kiếp, bữa trước ta tốn 4.000 tệ, khoảng 14 triệu Việt Nam đồng. Để theo chân idol cũng chỉ có thể đứng xem ở xa 50 mét, ta hận. Gan lớn hơn một chút, em có thể tăng giá tiếp, vé vào buổi gặp mặt với Đinh Nghiêu ca của em, đều là hàng nghìn đó. Tôi xem còn ai dám nói chúng ta ngốc, rất thông minh đó, ha ha ha ha. Chương 30, dân tặng đầu dưa nhỏ. Đắc ý thu tiền. Trong tay ôm một đống tiền lẻ, đôi tay nhỏ xinh của bé không thể cầm hết xấp tiền lẻ dày cộp kia. Nhiều tiền như vậy, không biết có thể mua được bao nhiêu kẹo đây. Mặc dù bé không có hiểu biết gì về tiền bạc, nhưng lại lập tức chảy nước miếng. Nhìn thấy dương mai đã bán được 7-8 phần, tổ chương trình lập tức nháy mắt ra dấu cho nhân viên công tác. Vì thế lúc bọn trẻ đang đếm tiền, thì bất ngờ nhìn thấy một chàng trai không biết lại gần chúng từ lúc nào. Các bạn nhỏ, các bạn bán hết rồi sao? Trong lúc ô lộn xộn đếm tiền, thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ phía sau vang lên, sợ tới mức khẽ run một cái. Bán hết rồi. Mặc dù rất thận trọng, nhưng ô vẫn thành thật trả lời, bé hỏi lại. Chú là ai vậy ạ? Chàng trai cười nói, chú là người mà bố mấy đứa nhờ đến đón. Ô đánh giá hắn ta một chút. Nhân viên của tổ chương trình đều mặc áo thun in hình chữ T màu đen, cho nên một hai ngày trở lại đây. Các bạn nhỏ đều có thể nhận ra người nào là nhân viên công tác, người nào không phải. Mà người trước mắt này không mặc đồng phục, tất nhiên không phải nhân viên công tác. Tiểu Tỏa vốn là một đứa mít ướt không thể rời bố, nên nghe vậy, thì bộ dạng như sắp khóc, không hề nghi ngờ lập tức muốn đi về phía người thanh niên. Không được đi. Hôm nay chỉ số thông minh của UU đặc biệt tăng lên, cảnh giác nắm chặt Tiểu Tỏa. Bé lo lắng nói, chú ấy nói dối, chú ấy sẽ không đưa cậu đi tìm ba đâu. Trước khi đến đây, nhân viên công tác mặc đồ thú bông từng nói, không được tùy tiện đi cùng người lạ, anh ta lại không phải là nhân viên của tổ chương trình, bọn nhóc cũng không quen biết, vậy chẳng phải là người lạ sao? Cố Diệu Diệu cố tình không ngăn cản UU, đứng một bên xem phản ứng của bé. Không tồi, cuối cùng cũng học được một bài học. Chu Chu hỏi nhóm nhân viên công tác phía sau, mọi người biết chú ấy không? Nhóm nhân viên đều im lặng lắc đầu. Chu Chu chỉ vào bọn họ và nói với chàng trai, chú xem, bọn họ nói không quen biết chú. Người thanh niên vẫn bình tĩnh trả lời, bố của bọn con nhờ chú đến đây đón mấy đứa, bọn họ đương nhiên không biết chú. Sao sao sao có vẻ rất hợp lý. U vội vàng nói, không phải, chú gạt người. Trô cũng hỏi, vậy chú biết ba cháu là ai không? Có phải là người tóc ngắn, dáng cao cao? Trô gật gật đầu, nói với những người khác, chú ấy biết ba tớ, không phải là nói dối. U kiên quyết không thừa nhận, chú ấy lừa gạt người, các cậu đừng nghe. Đinh Nghiêu thầm thừa nhận ý thức phòng bị của U, sau này lớn lên nhỏ ta là một người nhân mô cậu dạng, nên anh vốn cho rằng người thích cái đẹp như U nhất định tin tưởng tên kia đầu tiên, nhưng không ngờ lại kiên quyết như vậy. Bọn trẻ nhìn nhau, Tiểu Tỏa cuối cùng cũng không nhịn được bật khóc. Ô, con muốn ba, con nhớ ba. Chỉ cần có một đứa trẻ khóc, thì những đứa khác cũng dần dần suy sụp, ba cô bé còn lại cũng chưa khóc, vậy mà Tiểu Tỏa và Chu Chu hai đứa đã khóc không thành tiếng. Chàng trai thấy bọn nhóc khóc, vội vàng dỗ dành. Đừng khóc, chú không phải đang chuẩn bị dẫn mấy đứa đi gặp ba sao, nín đi, chú cho kẹo ăn. Vừa rồi dáng vẻ U còn hiên ngang lẫm liệt, nhất quyết không chịu khuất phục ngay lập tức sững sờ. Hắn cho hai đứa nhóc đang khóc kẹo, cũng thuận tiện lấy kẹo còn dư trong túi cho mấy đứa trẻ còn lại. Đây vốn là bài kiểm tra nho nhỏ của tổ chương trình, thử xem bọn nhỏ có bị người lạ dụ dỗ hay không. Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, bọn nhóc cũng không bị bắt cóc thật. Nhìn hai đứa trẻ đã khóc rướt mướt, tổ chương trình chuẩn bị ra hiệu cho hắn có thể kết thúc kiểm tra. Nhưng mà lúc hắn chuẩn bị thẳng thắn nói ra thân phận thật của mình, nhân tiện cổ vũ bọn trẻ một chút thì. Chú thật sự tới đón bọn cháu ạ. Viên kẹo vị vải ở miệng bé bị đảo qua đảo lại, hai bên má phúng phính, giống như con cá vàng nhỏ. Trong miệng ngậm kẹo, thành công làm chỉ số thông minh của U giảm xuống. Cô bé mới dùng lời lẽ chính đáng nói hắn là kẻ lừa đảo, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như thế, khiến hắn có chút bối rối, do dự rốt cuộc có nên tiếp tục diễn hay không. Phải. Âm cuối có chút không yên lòng. Vậy là thật rồi. U thành công bị một viên kẹo mua chuộc, bé lập tức tin tưởng, không khác gì lúc bé từ chối hắn vài phút trước. Suy nghĩ của bé thực sự dễ đoán, cảm xúc đều viết hết ở trên mặt, toàn bộ quá trình thay đổi chính là người này cho mình ăn kẹo cho nên là người tốt. Nhưng cũng không thể lập tức tin tưởng được, mình phải hỏi trước một chút. Mình đã hỏi rồi, chú ấy nói là thật, vậy mình cũng tin chú ấy. Sao sao sao loại suy nghĩ đơn giản này, chỉ cần liếc qua là hiểu ngay. Vì thế cố Diệu Diệu lập tức nhìn thấy bé quay đầu nói với những đứa trẻ khác. Vừa nãy em đã hiểu lầm rồi, chú này là người tốt, không có nói dối chúng ta, thật sự tới, để đón chúng ta về. Tất cả nhân viên công tác, đám nhỏ còn lại. Bé vừa được ăn kẹo nên tâm trạng vô cùng kích động, cứ như bé là đồng bọn của bọn buôn người trà trộn vào nhóm của bọn trẻ, nhiệt tình xúi dục mọi người cùng đi theo người lạ. Vì thế bọn nghe vốn dĩ cũng đã dao động, nhưng bị U ngăn cản, lại một lần nữa phấn khích, một đám thu dọn ba lô, tự mình xách giỏ nhỏ, rồi đứng thành hàng phía sau U. U ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt đơn thuần trong sáng và đầy tin tưởng nhìn hắn, vừa ăn kẹo vừa hỏi. Chú, bọn cháu chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Cố Diệu Diệu nhìn một đám ngốc trước mặt đang đứng xếp hàng chờ được bọn buôn người đưa đi, lại nhìn U nhiệt tình giúp đỡ những kẻ buôn người đó đem mấy bạn nhỏ khác đi bán. Sao sao sao tỉnh lại đi, dù em dâng tặng đầu dưa nhỏ của mình, thì bọn buôn người cũng không dám nhận. Chương 31, dỗ trẻ con thật mệt. Dựa theo sự sắp xếp của tổ chương trình, nếu bọn nhóc bị mắc mưu, thì tất cả sẽ phải vào trong chiếc lồng nhỏ nghỉ ngơi một thời gian. Chiếc lồng này bình thường dùng để nhốt gà vịt, có hàng rào gỗ vây xung quanh, lúc mấy đứa trẻ bị đưa vào rồi nhốt lại mới phát hiện ra rằng mình bị lừa. U lay hàng rào bên cạnh, rưng rưng nước mắt lên án nói. Chú nói dối, đồ lừa đảo, đồ xấu xa. Những đứa trẻ khác nghĩ, nếu người này thật sự là kẻ lừa đảo, có phải mình sẽ không được gặp lại bố nữa hay không thì ngay lập tức bật khóc nức nở. Hu, con muốn ba. Con không muốn ở chỗ này, con muốn tìm ba. Cố Diệu Diệu đương nhiên đã biết hắn lừa bọn họ, nhưng thấy trí nhớ của U vẫn kém như vậy, dễ dàng bị lừa, cô cũng quyết tâm muốn cho bé ghi nhớ thật kỹ, để không dễ bị gạt nữa. Bất cứ ai cho kẹo cũng lập tức tin tưởng người đó. Đinh Hiêu không nằm trong phạm vi kiểm tra, tất nhiên đã sớm biết chuyện này. Có điều anh nhìn mấy đứa trẻ khóc thật sự đáng thương, lại nghĩ tới lúc nãy bọn nhóc tràn đầy tin tưởng, còn xếp hàng ngay ngắn tự tin nhảy vào bẫy, vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Không phải lúc đầu không tin à? Đinh Hiêu không mang theo giấy, lấy tay áo lau nước mắt cho UU. Đến lúc cho kẹo sao em tin ngay thế? Vốn dĩ UU đã rất hối hận, anh vừa hỏi vậy, bé lập tức cảm thấy tủi thân, tiếng khóc càng lớn hơn. Bé không chỉ tủi thân mà còn tự trách. Nếu bé không bị viên kẹo kia dụ dỗ, nói không chừng bé đã có thể ngăn mọi người lại, bọn họ sẽ không phải đi vào chỗ này chịu tội. Bây giờ tất cả mọi người đều không được gặp bố. Đều là lỗi của bé. Đinh Nghiêu nhìn thấy bé khóc càng ngày càng lớn, càng dữ dội hơn lần đầu anh thấy bé khóc, thì giật mình, lập tức hoảng loạn. Được rồi anh không nói, cũng không hỏi nữa. Chuyện này cũng không phải là một mình em sai, tất cả mọi người đều tin, không phải chỉ có một mình em bị lừa. Được rồi, mọi người đều không sai, là anh sai, anh nên nhắc nhở cho bọn em. Ô, em nhìn kìa, hoa bên kia có phải rất đẹp không, lát nữa chúng ta hái vài bông về nhà nha. Chú Đạo, chú đâu rồi, còn phải nhốt bao lâu nữa, đến giờ có lẽ được rồi đó. Thật ra UU không dễ khóc, những đứa trẻ khác khóc giống như uống nước vậy, nói khóc là khóc, nhưng cũng nhanh nín. UU ít khi khóc hơn, nhưng mỗi lần khóc là lại khóc long trời lở đất. Mưa đã tạnh, những đứa trẻ khác đều chụm lại cùng nhau để ngắm nhìn những đám mây trên trời, nhưng Yuyu vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí buồn bã, không cách nào nguôi giảm được. Đinh Nghiêu ngồi xổm bên cạnh UU dỗ nửa ngày cũng không được, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống đất, khuôn mặt suy sụp tràn ngập vẻ dỗ trẻ con thật mệt. Ha ha ha ha, tuy rằng UU khóc trông thật đáng thương, nhưng tôi lại cảm thấy rất ngọt ngào. UU nhất định là có chút tự trách, chao ôi, xoa đầu nè, đừng khóc nha, trẻ con vốn dĩ rất dễ bị lừa. Là một giáo viên mẫu giáo tôi xin nói rằng, nếu bọn buôn người vào nhà trẻ, lừa cả lớp cũng không thành vấn đề. UU đã rất tuyệt rồi, bé con quá nhỏ vốn dễ tin tưởng người khác, cái này có thể từ từ dạy. Đinh Nghiêu đệ nhanh nhanh ôm nhóc đáng thương, bé khóc khiến ta thật đau lòng hu hu. Đinh Nghiêu cũng không còn cách nào khác, thật sự chỉ có thể bế bé lên để dỗ. Anh 14 tuổi đã cao 1m75, UU tựa vào đầu vai anh khóc đến rối tinh rối mù làm anh nhanh chóng nhận ra rằng, bây giờ trên quần áo anh rất có thể không chỉ có nước mắt của UU, mà còn bị dính nước mũi vào nữa. Quên đi. Không cần nghĩ, nghĩ đến cũng vô dụng. Ta. Sau khi mấy đứa trẻ bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ 20 phút, bố của bọn nhỏ cuối cùng cũng tới đón con của mình. Lúc Cố Khải Châu đến đây, nghe nói UU khóc, chạy vội cả đường đi, lo lắng đến mức khóc mắt đỏ ửng. Nhưng khi đến nơi, những đứa nhóc khác đều tủi thân nhào vào lòng bố khóc, thì UU được ông đón lấy từ vòng tay Đinh Nghiêu đã nín khóc, căm giận bất bình thề. Con, lần sau con nhất định sẽ không bị lừa, người lạ cho cái gì con cũng đều không lấy, không nghe, nếu con đi cùng hắn, con chính là đồ ngốc. Cố Khải Châu nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát có sức sống của bé, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không hiểu sao có chút mất mát. Lại nhìn Diệu Diệu, con bé đang ngồi xổm xuống, dùng giấy lau nước mắt cho UU lau đôi giày nhỏ yêu quý của mình, cảm xúc trông vô cùng ổn định. Sao ít nhất là bình tĩnh hơn Cố Khải Châu. Xung quanh tràn ngập trong bầu không khí cha con đoàn tụ đầy cảm động, Cố Khải Châu thở dài. Trong chốc lát ông không biết nên vì sự hiểu chuyện của con gái mình mà vui hay buồn. Vất vả một ngày, giữa trưa mọi người tập hợp lại một chỗ để kiểm kê lại tiền các bố và các bé kiếm được. Đội của bố, 320 tệ năm hào. Đội của con, 785 tệ chẳng. Những ông bố lao động vất vả trên đồng ruộng từ sáng sớm. Vẻ mặt UU rất kiêu ngạo nói cho mọi người phương pháp mình nghĩ ra được. Đinh Nghiêu ở bên cạnh nở một nụ cười lịch sự, nhưng đầy ngượng nghịu. Sao vất vả rồi? Bởi vì thời gian giữa trưa có hạn, cho dù có tiền để đi mua nguyên liệu nấu ăn, thì cũng nấu không kịp, cho nên Chu Đạo tuyên bố. Tiền hôm nay mọi người kiếm được có thể tự do sử dụng, có điều tôi kiến nghị mọi người nên để lại một phần để mua nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối, phần còn lại chia đều cho các gia đình. Bà Chu nghi hoặc hỏi, đạo diễn, vậy thì buổi trưa chúng ta sẽ ăn gì? Chu Đạo, bữa trưa của mọi người đã được những bà con nhiệt tình của chúng ta chuẩn bị tốt rồi. Chương 32, tổ chương trình chó má. Mọi người mơ hồ đi theo đạo diễn vào trong đại sảnh nhà Rô, một chiếc bàn dài đặt giữa phòng đã được bày biện đủ loại món ăn gia đình thôn quê. Tuy đầu bếp của khách sạn 5 sao là ba Chu nấu ăn cũng rất ngon, nhưng đồ ăn thôn quê thì có hương vị riêng của nó. Càng khỏi nói đến việc mọi người đã bận rộn cả buổi sáng, bụng đã sớm kháng nghị từ lâu. Ba Điềm Điềm vô cùng cảnh giác. Tự nhiên đối tốt với chúng tôi như vậy, không phải là có âm mưu gì chứ. Chu Đạo lúc nào trông cũng hiền từ, nhưng bảy người thì chưa từng nhẹ tay. Ông khẽ cười, không nói gì. Nhìn ông như vậy, cũng biết không có chuyện gì tốt, chẳng qua mọi người đều đói bụng, nên rất nhanh đã ngồi xuống ăn cơm. Chờ đến lúc mọi người ăn xong, quả nhiên Chu Đạo không có ý tốt mở lời. Bữa cơm hôm nay mùi vị thế nào? Đến rồi. Nụ cười vô cùng nham hiểm. Mọi người cảnh giác trả lời, cũng được, có gì không? Chu Đạo mỉm cười, nếu bà con của chúng ta đã nhiệt tình chiêu đãi mọi người như vậy, mọi người có cảm thấy chúng ta cũng nên làm gì đó để bày tỏ lại không? Ông cứ việc nói thẳng là ông lại muốn áp bức bọn tôi đi. Nhóm của bố mệt mỏi từ sáng đến giờ cũng tỏ vẻ hững hờ. Tốt, như vậy tôi đề nghị nhiệm vụ chiều nay của mọi người là luyện tập một vở kịch cho trẻ em trên trấn xem. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra ngay tại lối vào thị trấn sau bữa tối. Mọi người cố lên. Tiếng vỗ tay thưa thớt, vô cùng qua loa. Buổi chiều sắp xếp xong, buổi tối đã phải diễn ngay rồi. Vậy rất gấp đó, chúng ta còn phải nghĩ xem diễn cái gì nữa. Không sao, ba tiểu tỏa là thị đế chắc chắc không thành vấn đề. Chúng ta còn có Cố Đạo, thế là xong rồi. Chu Đạo lại bổ sung. Đúng rồi, bởi vì là diễn kịch cho các bạn nhỏ xem, nên vai chính cũng phải là mấy đứa nhóc trong nhóm chúng ta nha. Ba tiểu tỏa có thể diễn một cái cây cao lớn, hoặc là gì đó, ở trên sân khấu nhìn tiểu tỏa biểu diễn, chuyện này không có vấn đề gì. Đường đường là thị đế lại chỉ xứng diễn vai phong nền cho kịch thiếu nhi. Chu Đạo dùng ánh mắt nói cho hắn biết, không sai, anh chỉ xứng diễn vai phụ cho con mình, chấp nhận thực tế đi. Hết cách rồi. Mọi người thở dài một tiếng, chỉ thể chấp nhận hiện thực dẫn mấy đứa nhóc đi diễn tập. Có điều tập diễn cái vở kịch sân khấu này, chắc chắn là phải nhờ Cố Khải Châu sắp xếp toàn bộ. Vì thế sau khi mấy ông bố dỗ được con của mình đi ngủ trưa, Cố Khải Châu dẫn họ đi bê một băng ghế nhỏ, tìm nơi râm mát dưới tàn cây, để tụ họp, cùng nhau bàn vấn đề kịch bản. Thời gian cấp bách, phải hoàn thiện kịch bản trước khi bọn nhỏ dậy, sau khi mấy đứa tỉnh dậy còn phải phân vai, đọc thuộc lời thoại, tập luyện, điều chỉnh những vấn đề còn chưa hợp lý. Tổ chương trình chó má còn bắt bọn họ phải tự may trang phục. Cố Khải Châu nghĩ đến từng công đoạn đó mà nhức cả đầu. Dạ thì. Mấy ông bố ngồi vây quanh dưới tàn cây quay đầu lại, thì thấy Đinh Nghiêu cũng bưng một cái ghế đi tới, vẻ mặt có chút xấu hổ nói. Cháu không ngủ được, nên muốn đến đây xem có chuyện gì cháu có thể giúp được không? Bàn tay đang cầm chiếc ghế của Đinh Nghiêu hơi đẫm mồ hôi. Cố Khải Châu nhìn anh, tùy ý nói. Được rồi, cháu cũng lại đây ngồi đi. Chỉ là một câu nói hết sức bình thường. Nhưng khi Đinh Nghiêu nghe, trong lòng lại dâng lên gợn sóng không nhỏ. Vâng. Anh cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, giọng nói rất nhẹ nhàng. Bởi vì là kịch nhi đồng, cho nên Cố Khải Châu cũng không định làm một cốt truyện quá phức tạp, nhưng giờ thời gian khá gấp để viết một câu chuyện, vì thế ông suy nghĩ, quyết định biên soạn lại Shakespeare, King Lear, một chút. Quốc vương tuổi đã già, muốn đem vương quốc của mình phân cho ba người con gái, công chúa cả và người công chúa thứ hai đã dùng những lời hoa mỹ để khen ngợi nhà vua. Trong khi cô công chúa Úc bày tỏ tình yêu với cha bằng những lời chân thật và giản dị, lại bị quốc vương tức giận cướp đi quyền thừa kế, sau đó bị gả sang nước Pháp. Tuy nhiên, sau khi quốc vương thoái vị, công chúa cả và công chúa thứ hai lập tức lộ ra bộ mặt thật, nói những lời cay nghiệt với quốc vương. Bấy giờ, khi chìm trong bi phẫn, nhà vua mới nhớ đến sự ngoan hiền của đứa con gái nhỏ. Trong câu chuyện gốc, cô công chúa Úc dẫn quân đi đánh giặc, nhưng lại bị bắt và treo cổ. Cố Khải Châu sự kết cục thành công chúa Úc thành công đánh bại hai người chị của mình, cha con gặp lại, là một kết thúc có hậu mọi người được đoàn tụ. Đinh Nghiêu diễn vua Lear đi, ba cô công chúa với phò mã của công chúa Úc, thì chờ khi bọn nhóc tỉnh lại rồi tự mình chọn sau. Đinh Nghiêu, cháu thấy như thế nào? Đinh Nghiêu tỉnh táo lại, nói theo bản năng. Có thể, cháu có thể diễn tốt, thật đó ạ. Nghe xong lời này của anh, Cố Khải Châu và những người khác nở nụ cười. Không cần căng thẳng, chỉ là một vở kịch thiếu nhi mà thôi. Cũng không phải là diễn chính thức, Tiểu Nghiêu bây giờ hot như vậy, không ít phim truyền hình đứng xếp hàng mời cháu đó, cái này không tính là gì, cứ thả lỏng đi. Trong sự an ủi của các ba, vẻ mặt cứng đờ của Đinh Nghiêu thoáng thả lỏng chút. Đúng. Đây không còn là kiếp trước nữa. Anh không bị tuyết tàn, cũng không bị rơi từ đỉnh cao xuống đáy. Tuy chưa thoát được hố lửa truyền thông diệu tinh, nhưng anh vẫn là một thành viên của nhóm nam nổi tiếng. Khi mới 14 tuổi, con đường tương lai rộng mở vô hạn. Lúc Cố Khải Châu đang thảo luận bối cảnh với những người khác, Đinh Nghiêu xoa hai bên thái dương. Chỉ là anh, quá sợ hãi. Chương 33, con ghét ba. Hôm nay U ngủ trưa không lâu như mọi ngày. Chỉ ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ, bé và chị gái đã bị Cố Khải Châu gọi dậy, bảo họ nhanh chóng thay quần áo, rồi ra ngoài, chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. U còn đang choáng váng mơ hồ, thì bị dắt ra ngoài, sau đó mơ mơ màng màng bị mọi người chọn làm nữ chính Cordelia của câu chuyện. Lý do tất cả mọi người đều đồng ý U diễn nhân vật này, rất đơn giản, bởi vì bé có sự trung thực giống nữ chính. Sao sao hơn nữa lời thoại của nhân vật này rất nhiều, nên Điềm Điềm và Cố Diệu Diệu đều không muốn nhận vai diễn này. Ba nhân vật nữ chính nhanh chóng được quyết định, còn mấy nhân vật nam còn lại không có cảm giác tồn tại lắm được ba cậu nhóc tranh nhau quyết liệt. Con muốn diễn vai Tây Vương gì gì đó, con. Con cũng muốn, ba Cố chọn con. Ba Cố, con nhớ rõ lời thoại, để con diễn. Cố Khải Châu nhìn một đám nhãi ranh bám theo chân ông gọi ba. Nếu có thể lựa chọn, một người ông cũng không muốn chọn. Khán giả thi nhau cười nhạo. Cố đạo, đừng có đi theo ông đây, thằng nhóc thối tránh xa con gái ông một chút. U tuổi còn nhỏ như vậy đã được bé trai yêu thích, sau này lớn lên, thật không thể tưởng tượng được. Nhìn Cố đạo và Úc Lan là biết, ghen tốt như vậy, lớn lên chắc chắn còn xinh đẹp hơn. Ha ha ha ha, ba Chu Chu vội muốn chết, vụng trộm sau lưng cổ vũ cho con trai nhà mình ha ha ha. Không phải hôm nay ba Chu Chu còn nói dẫn muốn bọn nhỏ đến hôn à? Cố đạo diễn lúc đó vẻ mặt kiểu không, ngươi nghĩ đẹp ghê. Cuối cùng vẫn quyết định rôi lớn tuổi nhất diễn vai chồng của Cordelia, cũng chính là vua nước Pháp. Ba bé gái hoàn toàn không khèo quan tâm những gì họ đang tranh giành, Điềm Điềm kéo góc áo Cố Khải Châu, hỏi ông khi họ biểu diễn, nên mặc đồ gì, cô bé muốn mặc một chiếc váy nhỏ xinh đẹp. Lúc này Cố Khải Châu mới nhớ ra trang phục còn chưa sắp xếp xong, vội vàng cùng người khác trao đổi cùng việc mượn quần áo. Toàn bộ quá trình từ khi tỉnh ngủ và bị kéo đến để nhân vật mà mình phải diễn, U hoàn toàn không có tinh thần gì. Bé nhìn bóng dáng bận rộn của Cố Khải Châu, lúc thì bảo người đi photo kịch bản viết tay của ông ra vài bản, lúc lại hỏi gần đây có chỗ nào có thể thuê trang phục. Bận rộn đến mức gần như không thể nhìn bé, dù chỉ một ánh mắt. U mệt mỏi đứng lại, ngồi xổm ở ngoài cửa u oán nhìn Cố Khải Châu. Luôn là vậy. Chỉ cần bắt đầu quay phim, ba của bé sẽ không còn là ba bé nữa. Trước đây khi Cố Khải Châu ở đoàn làm phim, bận rộn 3-4 tháng cũng không thấy bóng người, mỗi tuần chỉ có thể gọi điện thoại cho ông được một lần. Hôm nào ông có tình huống đột xuất cần phải xử lý, liền vội vàng cúp máy. Bé ôm di động chờ đợi, chờ cho đến khi ngủ, cũng không chờ được một cuộc gọi lại của ba mình. Vì vậy, ngay cả khi tất cả mọi người nói với bé, bé có một người ba đặc biệt lợi hại, ba của bé đã giành được vô số giải thưởng, quay rất rất nhiều bộ phim điện ảnh, biết bao nhiêu là diễn viên nổi tiếng đều muốn diễn phim của ông. Nhưng U một chút cũng không thích có một người ba là đạo diễn lớn. Đó không phải là ba của bé. Nhìn bóng dáng người đàn ông bận rộn đến mức chân không chạm đất, U tức giận thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ lẻn vào căn phòng sau lưng, định một mình im lặng đợi trong đó một lát. Nhưng bé không ngờ rằng, muốn tìm nơi yên tĩnh để chờ, không chỉ có mình bé. Vẻ bề ngoài chính trực của ngươi, nhằm che giấu việc gian ác giết người của ngươi. Lớp ngụy trang của tên lòng lang dạ sói nhà ngươi đã bị xé rách, bộ mặt thật độc ác kia đã hiện rõ, hãy quỳ xuống gào khóc xin thượng đế đáng sợ tha mạng đi. U và chú quay phim đều trốn ở góc, lặng lặng nghe. Là Đinh Hiêu đang đọc lời thoại. Trên bãi đất trống, không hiểu vì sao anh không cho người quay phim đi theo, một mình tập đi tập lại lời thoại. U không phải là người sẽ biết thưởng thức kỹ thuật diễn gì, cũng không phải siêu nhí tài năng, thậm chí bé còn không hiểu lời kịch đang nói gì. Nhưng trong tâm bé có thể cảm nhận được. Đinh Hiêu ca ca đang rất tập trung. Anh ấy rất, rất vui vẻ. Niềm vui này và niềm vui khi có một viên kẹo, một chai sữa dâu tây hoàn toàn khác nhau. U suy nghĩ một chút, cái này như lúc được gọi điện với ba, được mẹ khen ngợi, hay cả lúc được chị ôm, nó không phải niềm hạnh phúc bình thường, mà phức tạp hơn chút, là một loại vui vẻ bé không thể miêu tả rõ. Đồng thời cũng làm cho bé loáng thoáng ý thức được. Hóa ra Đinh Nghiêu ca ca ngày thường đều không thật sự vui vẻ. Trẻ em thì chỉ có thể suy nghĩ đến đó, nếu người ở đây là Cố Diệu Diệu, thì có lẽ cô sẽ phát hiện ra sự thật cô muốn biết. Chỉ là một vở kịch nhi đồng, như một trò trong game show thôi đã có thể khiến sự nhiệt tình của anh bùng cháy mãnh liệt như thế. Rốt cuộc bình thường anh ấy đã kiềm chế thành bộ dáng gì? U không thể tưởng tượng được điều đó. Bé chỉ nhìn Đinh Nghiêu nghiêm túc chuyên chú diễn tập hết lần này đến lần khác, cứ như bé sẽ lĩnh ngộ được điều kỳ diệu gì đó từ sự tập trung của anh. Vì thế bé quay đầu vòng vèo đi về bên phía Cố Khải Châu. Có vẻ đối với ba và Đinh Nghiêu ca ca, đóng phim là một chuyện vô cùng quan trọng. Có lẽ nó quan trọng như việc bé thích ăn đồ ngọt vậy. Nếu nghĩ như vậy, thì bé có thể hiểu được lý do ngày thường ba bé quay phim đến mức mặc kệ tất cả một tí. Hay. Mặc dù là vậy, nhưng mà... Không, không thể. Bé vẫn không hiểu. Người ba mà tùy tiện cúp điện thoại của con gái mình là không đúng. Cố Khải Châu đang vội vàng phát kịch bản cho từng đứa trẻ. Vừa định hỏi UU đi đâu rồi thì thấy một cục bông nhỏ với đôi chân ngắn ngụn cách đó không xa đang nổi giận đùng đùng chạy như bay lao tới. Trong suy nghĩ vừa nãy, bé hết tức giận rồi tha thứ xong lại tức giận, cứ tức giận rồi bình ổn lại, hai cảm xúc phức tạp đang xen nhau. Thiên ngôn vạn ngữ tụ lại bị mạch não của UU sắp xếp lại lần nữa, cuối cùng lời nói thốt ra là: "Ba ba, con ghét ba." Cố Khải Châu. Cô bé nổi giận đùng đùng, trừng lớn mắt nhìn ông. Vô cớ bị ghét, Cố Khải Châu chẳng hiểu mô tê gì. Ông gãi gãi đầu, kẹp bút trong tay ra sau tai, khom lưng hôn hôn mặt UU. "Ngoan, qua bên kia ngồi một lát, ba ba nói chuyện với những bạn nhỏ khác xong, thì qua đó tìm con. Nếu không biết chữ có thể tìm Đinh Nghiêu ca ca, để cậu ấy đọc lời thoại cho con nghe." UU cảm thấy bé là chú chó bulldog vô cùng sung sức, nhưng trong mắt Cố Khải Châu bé lại chỉ là một chú mèo con nanh vuốt chưa phát triển đầy đủ. Vì thế con mèo con hung dữ bị bố xách lên đặt trên ghế nhỏ ngồi ngay ngắn. UU ngoan nha, ba ba có việc bận đi trước. Cảm xúc của một đứa trẻ vốn không dễ nắm bắt, suy nghĩ cũng mơ hồ khó có thể lý giải được. Cố Khải Châu cho rằng bé lại thỉnh thoảng ngây ngốc nữa, nên không hỏi sâu lời nói của bé có ý gì. Cố Diệu Diệu nhạy cảm chú ý tới tâm trạng của UU hình như có chút suy sụp, vì thế đi tới hỏi. Làm sao vậy? UU bẹp miệng nằm vào trong lòng ngực của chị gái. Em muốn về nhà. Cố Diệu Diệu bất ngờ. Bọn họ đã ra ngoài quay chương trình được 2-3 ngày, khác với những đứa trẻ khác, UU vẫn luôn hiểu chuyện, chưa từng ầm ĩ đòi về nhà. Đột nhiên cô có chút trở tay không kịp. Bởi vì nhớ mẹ. UU lắc đầu. Nhớ anh hai. Bé vẫn lắc đầu. Bé gái nằm trong lòng cô dùng đôi mắt nhỏ ai oán nhìn theo bóng dáng của ba ba ở đằng xa. Lúc này Cố Diệu Diệu mới xem xét lại ý bé muốn nói. Suy nghĩ của trẻ nhỏ nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Có thể phức tạp đến mức không hiểu sao tự nhiên ghét bố, muốn về nhà, cũng có thể đơn giản đến mức chỉ là bé muốn về nhà, có điều bé không muốn bị người bố bận rộn công việc phớt lờ bé. Chỉ là có rất nhiều lúc, không ai sẵn lòng suy nghĩ kỹ về ý nghĩ của trẻ nhỏ. UU buồn bã một lúc, lại ngẩng đầu nhìn chị gái, nhỏ giọng nói. Có phải em không thể nói như vậy, em như vậy, có phải là không hiểu chuyện ạ? Mặc dù hiện tại bé có chút không vui, nhưng UU vẫn không muốn bị mọi người cho rằng bé là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Mọi ngày bé rất ngoan ngoãn, bé sẽ không gây rắc rối cho ba. Chẳng qua bây giờ bé thật sự có chút không vui. Tại sao phải hiểu chuyện? Cố Diệu Diệu xoay người UU, kiên định nhìn đôi mắt bao phủ sương mù của bé. UU, ngoan ngoãn chỉ là cái cớ mà người lớn lừa gạt trẻ nhỏ, họ chỉ là thích những đứa trẻ không gây rắc rối cho mình. Tùy hứng là quyền lợi của trẻ nhỏ. Nếu em không buông thả, trưởng thành, rồi có muốn cũng không được. UU chỗ hiểu chỗ không, chỉ vào cô nói. Chị cũng là trẻ con mà. Cố Diệu Diệu bị bé thức tỉnh, bỗng nhiên nhớ tới bản thân còn có một thiết lập này. Ừ, đương nhiên. Nhưng so với em chị còn hiểu chuyện hơn. UU có lúc ngốc đến ngớ ngẩn, nhưng mỗi lần bạn cho rằng bé cái gì cũng không hiểu, lại có thể kỳ diệu bắt được điểm mấu chốt của sự việc. Đó là bởi vì chị 6 tuổi. Lớn hơn bé 3 tuổi là có thể đúng lý hợp tình như vậy. UU suy tư gật gật đầu. Hóa ra khi bé lên 6 là có thể lợi hại như chị của bé. Đếm đếm ngón tay, ồm. Còn có 2 năm. Bé cũng có thể. Đề tài càng nói càng xa, đến cuối cùng UU hoàn toàn quên mất lý do bé không vui khi nãy, bị đám điềm điềm gọi liền nhảy nhót qua đó diễn tập. Chỉ còn lại khán giả trước màn hình đều sôi nổi cảm khái. Diệu tổng là triết học gia nhi đồng à. Con bé có thực sự chỉ mới 6 tuổi không? Sao tôi lại cảm thấy tôi đã sống hơn 20 năm mà không tỉnh táo bằng một cô bé 6 tuổi? Thật sự rất có lý, dạy trẻ em lịch sự, hiếu thảo, quan tâm đến người khác là đúng, nhưng cứ bắt trẻ con phải ngoan ngoãn khác xa bản tính của chúng khi mới nhỏ như vậy, thực sự làm cho người ta đau lòng. UU vẫn còn là trẻ con, vừa quay đầu đã quên chuyện vừa rồi, nhưng Cố Diệu Diệu không phải một đứa trẻ thật sự, cô nhớ rất kỹ. Cố Khải Châu quả thật không thể coi là một người ba tốt. Nhưng ông cũng không đến mức xấu xa. Không đủ tốt cũng không quá xấu, muốn thích cũng thích không nổi, muốn căm hận thì cũng chưa đến mức đó. Chật! Còn không bằng Triệt để xấu xa một chút. Cố Diệu Diệu thầm nghĩ. Tới, lời kịch đoạn đầu mọi người nhớ hết chưa? Nhớ kỹ là chúng ta sẽ phải bắt đầu diễn tập ngay lập tức. Cố Khải Châu hoàn toàn không biết ông bị hai cô con gái ghét bỏ một trận ở sau lưng. Ông kiểm kê nhân số, đoạn đầu tiên là ở trong vương cung, nhân vật chính chủ yếu là ba cô bé và Đinh Nghiêu. Đinh Nghiêu đóng vai vua lìa ngồi trên ghế, nhìn ba người con gái phía dưới. Trẫm đã già rồi, trẫm sẽ chia quốc thổ thành ba phần, trong khi ta sắp từ bỏ quyền cai trị và lãnh thổ, nói cho ta biết ai trong số các con yêu ta nhất. Ta muốn xem tình cảm của ai với ta xứng đáng được khen thưởng nhất, ta sẽ cho người đó ân huệ lớn nhất. Điềm Điềm, con yêu ngài vượt qua tất cả những gì trân quý nhất trên thế gian này. Cố Khải Châu gật gật đầu, con bé đã nhìn Đinh Hiêu, cũng nói lời khen rất đúng lúc. Đinh Hiêu dựa theo lời thoại, phân chia một khối đất đai giàu có và quốc thổ đông đúc cho bé. Con gái thứ hai của ta, còn con thì sao? Đến lượt Cố Diệu Diệu. Ta cũng giống như chị, nhưng con có nhiều hơn chị ấy. Con ghét tất cả hạnh phúc trên thế giới, chỉ có hạnh phúc của bệ hạ mới khiến con vui. Bố Tiểu Tỏa và bố Rô đứng một bên thì thầm với nhau. Sao cả nói lời thoại Diệu Diệu cũng không có biểu cảm vậy? Quả là một cô nhóc lạnh lùng. Nếu như dùng đường sóng điện đo nhịp tim để mô tả cảm xúc trong lời nói của Cố Diệu Diệu, có lẽ chỉ có một đường sóng nhẹ nhấp nhô. Nghĩ đến việc bọn họ đều còn nhỏ, Cố Khải Châu rất kiên nhẫn, đồng thời cũng không biết thân biết phận ngồi xổm trước mặt Cố Diệu Diệu. Hướng dẫn từng bước nói. Diệu Diệu, lời thoại này của chúng ta là khen người cha, có lẽ con nhìn anh Đinh Hiêu vẫn chưa quen, con thử nói lại lời thoại với bố xem sao. Chương 35, anh đừng khóc, em không có chết. Cố Diệu Diệu nhìn ông, biểu cảm nhạt đi vài phần, lặp lại lời kịch lần nữa. Cố Khải Châu. Tốt, gợi sóng nhỏ đã biến thành đường thẳng tắp, ông còn nghe được thanh âm báo tử dài dang dẳng, tích một tiếng. Vì Cố Diệu Diệu đọc lời kịch máy móc không tình cảm làm Cố Khải Châu không cách nào bắt đầu, nên ông quyết định tạm thời bỏ qua cô, trước tiên xem tình huống của UU như thế nào. Cố Khải Châu thấy UU đứng một bên phát ngốc nhìn con bướm đang bay, ông liền đến đánh thức UU đang say sưa. UU, đọc lời kịch nào? Vẻ mặt của UU kiểu tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn làm gì? Cố Khải Châu thở dài, nhắc nhở bé. Con có gì muốn nói với anh Đinh Hiêu? Có phải là muốn lấy một phần đất đai trù phú? Được nhắc nhở như vậy, biểu cảm UU sáng lên. Con không có lời nào để nói. Đinh Hiêu theo lời kịch của bé hỏi, không có ư? Vâng, con chỉ đơn giản là yêu người. UU chớp mắt nhìn Đinh Hiêu, thật ngoài dự kiến của mọi người, bé đã thuận lợi đọc hết lời kịch. Hơn nữa còn vì giọng nói của bé trước giờ luôn chân thành, rất phù hợp với tình cảm của nhân vật. Ban đầu Đinh Hiêu cũng xem việc diễn chung với UU trong cảnh này là việc tệ nhất, hiện tại xem ra, biểu hiện của bé so với trong tưởng tượng khá hơn nhiều. Trong lòng anh vui mừng, mặt ngoài lại lạnh lùng, tức giận nhìn bé. Con hãy mau sửa lại lời nói đi, nếu không con sẽ chẳng thể được chia phần nào đâu. UU vốn đã nhớ rõ lời kịch, sau khi Cố Khải Châu sửa lời kịch thành câu đơn quen thuộc thường dùng hàng ngày, thì ngay cả UU cũng có thể nhớ rõ tất cả. Nhưng vừa thấy gương mặt lạnh lùng của Đinh Hiêu, bé lại có chút luống cuống. Anh đừng nóng giận mà, Đinh Hiêu ca ca, anh rất tốt, em rất thích anh lớn lên rất đẹp, thật đó. Cho nên Đinh Hiêu vừa giận, bé liền cho là thật. Nhìn dáng vẻ thành khẩn ca ngợi của UU, trong giây lát Đinh Hiêu, không biết nên vui hay là nên bất lực. Cố Khải Châu cũng rất đau đầu. Hai đứa con gái của ông, một đứa thì đọc kịch bản máy móc không có tình cảm, một đứa thì nhiều tình cảm đến mức dư thừa. Bây giờ mà đổi vai thì hoàn hảo, nhưng khổ là sau này tính tình nhân vật thay đổi lại giống hiện tại. Cuối cùng hai người Cố Diệu Diệu và UU bị lôi ra một góc tập lại một mình. Cố Khải Châu cực kỳ kiên nhẫn và cố chấp đối với chuyên môn của mình, tiêu chuẩn cũng rất cao, vì thế không ngừng dẫn dắt giúp Cố Diệu Diệu nhập vai, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Diệu Diệu hiện tại con hãy tưởng tượng bản thân trở thành một đứa con không hiếu thuận, ba lớn tuổi rồi, muốn đem tài sản chia cho con và em gái con. Con muốn lừa tiền ba, cho nên con giả vờ rất yêu ba. UU ngồi một bên nâng khuôn mặt nhỏ quan sát, phát hiện thái độ của chị gái bé ôn hòa lên không ít. Con đã hiểu. Cố Diệu Diệu lại đọc lời kịch một lần nữa, tràn đầy tình cảm, đọc vô cùng tốt. Là như thế này ạ. Con ngươi Cố Khải Châu chấn động, là như thế đó. tuy rằng đọc rất khá, nhưng vì sao vừa nói muốn gạt tiền ba, con lại nhập vai nhanh như vậy? Tốc độ nhập vai này của con làm người ta càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Cố Diệu Diệu cũng không quan tâm Cố Khải Châu nghĩ gì, cô xoay người đi đến giải thích với UU rằng bọn họ chỉ đang diễn kịch, cho nên sẽ không có ai thật sự tức giận. Vậy, lát nữa em cãi nhau với chị cũng không được tức giận thật nha. Chị sẽ không tức giận thật. Chị, em yêu chị, hi hi hi. Chị biết. Đối với UU, mặc dù thái độ của Cố Diệu Diệu thật sự không rõ ràng, nhưng cái hình tượng bình tĩnh lại mang theo một chút mềm mại này rất nhìn thấy. Mà sự ý lại của UU với Cố Diệu Diệu cũng rất rõ ràng. Cố Khải Châu đứng ở một bên yên lặng nhìn, bỗng nhiên ý thức được một việc. Hai đứa con gái này của ông, hình như, chúng không cần ông nhiều giống như ông tưởng tượng. Tập luyện cả buổi trưa, kịch sân khấu kinh lia lớn hơn phiên bản thiếu nhi đã được tập khá ổn. Cố Khải Châu biết sự tập trung của bọn nhỏ có hạn, không có khả năng đảm nhận nhiều lời kịch, nên phần lớn lời kịch giải thích cốt truyện đều giao cho Đinh Hiêu và mấy ông bố đóng vai quan thần. Hiện tại vấn đề duy nhất cũng là vấn đề lớn nhất chính là UU thường sửa lời kịch. Ví dụ như diễn đến đoạn Cordelia bị treo cổ, lúc vua Leo ôm thi thể Cordelia khóc. Đinh Hiêu, khóc đi, hãy gào khóc đi, ta muốn bầu trời nứt vỡ trong tiếng khóc và nước mắt, con bé đi rồi không thể trở về nữa, con bé đã chết. Đinh Hiêu rất rõ ràng bản thân đang diễn kịch thiếu nhi, vì vậy anh không thật sự rơi nước mắt, chỉ là chọn dùng phương thức biểu hiện lời kịch khoa trương để diễn. Cố Khải Châu xem liên tục gật đầu, rất tán thành kỹ thuật diễn của Đinh Hiêu. Muốn diễn thú vị mà không quá lố là một loại thiên phú. Nhưng mà UU hiển nhiên không hề có một chút thiên phú nào đối với diễn kịch. Lúc Đinh Hiêu đang nhập tâm, UU nằm ở trong ngực anh rưng rưng nước mắt, vươn tay ngắn nhỏ chạm đến mặt anh, cảm động nói. Đinh Hiêu ca ca, anh đừng khóc, em không có chết. Đinh Hiêu, anh biết. Tuy rằng anh rất cảm động, nhưng em diễn thi thể có thể chuyên nghiệp hơn một chút được không? Vì thế vấn đề lớn nhất hiện tại không phải là bọn nhỏ không nhớ được lời kịch, mà là Đinh Hiêu diễn quá mức chân thật làm cho đứa nhỏ dễ lừa gạt như UU coi là thật. Sau đó từ cảnh quốc vương bi thương gào khóc biến thành quốc vương nghĩ cách lừa xác chết vùng dậy. Nhưng Cordelia trong kịch bản của Cố Khải Châu thật ra không chết. Một mụ phù thủy đáng sợ đã được thêm vào kịch bản, bà có thể điều chế nước thuốc làm cho người chết sống lại. Phù thủy bị sự ăn năn hối hận của quốc vương làm cho cảm động, giao nước thuốc cho ông, cứu sống Cordelia, cha con gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.